Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, siêu phàm vũ khí. Hắc ma tâm, chính là Sauron vừa đạt được một cái cường đại năng lực. Để hắn thành công có được viên thứ hai trái tim, một viên so nguyên bản cường lớn mấy lần trái tim, tất cả chảy qua viên thứ hai trái tim máu tươi. Đều giống như trải qua một loại nào đó thần bí tẩy lễ. Một chút xíu trở nên càng phát ra cường đại, càng làm cho Sauron để ý là viên thứ hai tim đập lúc nương theo lấy một loại nào đó thần bí ba động. Loại ba động này có hết sức đặc thù tần suất. Tần suất có sắp có chậm. Chậm thời điểm một lần nhịp tim vẫn chưa tới một lần tần suất. Nhanh thời điểm một lần nhịp tim liền có thể mấy trăm lần hơn ngàn lần. Tại loại này thần bí sinh mệnh tần suất ba động dưới, hóa là một loại cực kỳ đặc thù năng lượng để toàn thân hắn tất cả tế bào cộng hưởng theo. Như là trong nước đầu nhập vào một khối đá, mặt nước sẽ bị nhấc lên gợn sóng, loại này thần bí tần suất chính là tại trong nhục thể sinh ra gợn sóng. Từ đó để bản thể trở nên càng phát ra cường hãn. Hắc ma tâm, sơ cấp, bị động năng lực, hắc ma kiếm, săn ma phù loại cuồng chiến ma cùng kiếm hồn ma bản nguyên. Ba cái lẫn nhau dung hợp sinh vấn đề biến dị sản phẩm. Đang nhảy nhót lúc phóng thích đặc thù gợn sóng tần suất. Để toàn bộ thân hình đều cộng hưởng theo. Từ đó để nhục thể đạt được cường hóa. Chủ động năng lực, hắc ma thiêu đốt, có thể thiêu đốt tự thân máu tươi tiến vào cuồng bạo trạng thái. Trên lồng ngực huyết hồng sắc, cùng màu đen hết thảy tiêu tán, lại lần nữa trở về nguyên bản bộ dáng. Nhưng Sauron đưa tay đặt tại trên lồng ngực, có thể trực quan cảm nhận được hai trái tim nhảy lên. Bên trái nhảy lên tương đối nhẹ nhàng, bên phải lộ ra cực kỳ mạnh mẽ đanh thép. Một loại không biết năng lượng, từ phía bên phải trái tim truyền lại đến toàn thân các nơi. Viên thứ hai trái tim xuất hiện, để Sauron thể chất lại lần nữa tăng vọt. Không chỉ là thể chất, liền lực lượng thuộc tính vậy tại tăng vọt. Cả người trở nên trước đó chưa từng có cường hãn. Tính danh, Sauron Paimon, đẳng cấp, ác ma thuật sĩ, cấp 1 trung giai. Đã linh hồn ràng buộc ác ma pháp điển, không cách nào biến hóa nghề nghiệp, thiên phú, thôn phệ linh hồn, bản nguyên linh hồn, 2210, thuộc tính, lực lượng 15 nhanh nhẹn 12, thể chất 15, tinh thần 17, HP 95%, huyết mạch, thâm uyên nguyễn trùng, hy ma, cướp hồn ma, thâm uyên nhãn ma, thụy mộng ma. Bị động năng lực, hắc ám thị giác, sắt thép ý chí, 2/3, tái sinh, 2/3, sơ cấp, miễn dịch độc tố, sơ cấp, mãnh lực công kích, vũ khí thành thạo, trung cấp, cường tráng, sơ cấp, thâm uyên ngữ, sơ cấp, chủ động năng lực, trì hoãn xạ tuyến, sơ cấp, chú oán linh khí, sơ cấp, kinh khủng thuật, sơ cấp. Nhìn thấu ẩn hình, sơ cấp, triệu hoán ác ma, sơ cấp, tịnh hóa ma văn, trung cấp, vũ khí phụ ma, sơ cấp, săn ma phù loại cuồng chiến ma, sơ cấp, đặc thù, hắc ma tâm, ma sủng, senu, quả đắc hương, lần này tăng lên, để hắn lực lượng thuộc tính cộng 2 điểm, cũng chính là tăng vụt đến nguyên bản lực lượng 25 lần. Tăng vọt quá nhanh lực lượng, để Sauron chỉ cảm thấy có một loại không cách nào khống chế cảm giác. Bây giờ hắn, lần lượt chiến đấu, để hắn thực lực bay vọt thức tăng lên, ngắn ngủi nửa tháng tăng lên đã vượt qua người bình thường mấy tháng. Thậm chí càng thêm dài dằng dặc cố gắng, khoảng cách sử dụng tịnh hóa ma văn, chỉ kém cuối cùng một điểm thể chất thuộc tính. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp tục tăng lên thể chất thuộc tính. Sauron nhìn xem trong đầu hư ảo bảng, suy tư nên như thế nào tiếp tục tăng lên. tịnh hóa ma văn, bị hắn đem ba phần dung hợp lại cùng nhau. Kết quả để nó trực tiếp tăng vọt đến cấp 2, cần tự thân đẳng cấp đạt tới cấp 2, hoặc là thể chất thuộc tính đạt tới 16 điểm mới có thể sử dụng. Trước đưa điều kiện tương đương phiền phức, cũng là Sauron chậm chạp không có cách nào tiếp tục cưỡng ép tăng lên nguyên nhân chỗ. 10 điểm cùng 11 điểm thuộc tính là người bình thường trải qua rèn luyện có thể đạt tới cao nhất bình quân giá trị. Lại hướng lên tăng lên, liền hội từng bước siêu việt tuyệt đại bộ phận người bình thường. Trở thành số ít tồn tại, tiếp tục tăng lên, đem sẽ trở nên càng lúc càng cường hãn. Bây giờ, Sauron tứ đại thuộc tính hết thảy vượt qua người bình thường. Đã tại siêu phàm trên đường dũng mãnh tiến lên, triệt để cùng người bình thường mở ra giới hạn, trong lồng ngực hai trái tim mạnh mẽ nhảy lên. Để Sauron chỉ cảm thấy vô tận lực lượng liên tục không ngừng. Không chỉ là mặt ngoài tứ đại thuộc tính, hắn sức chịu đựng, sức khôi phục các loại hết thảy tăng lên trên diện rộng. Trên lồng ngực hắc ma kiếm ấn ký, đã cùng kiếm hồn ma bản nguyên cùng một chỗ dung nhập vào viên thứ hai trái tim. Cũng chính là hắc ma tâm bên trong, Sauron nhìn xem bên cạnh trên mặt bàn. Sớm đã mất đi hết thảy đặc thù ba động trường kiếm. Đây là nguyên bản kiếm hồn ma phụ thân vũ khí. Hắn cầm lấy trường kiếm, cực kỳ nhạy cảm cảm ứng được. Thanh kiếm này quanh năm suốt tháng bị kiếm hồn ma ma luyện. Tại năng lượng cường đại quán chú, chất liệu đã phát sinh một loại nào đó thuế biến, vượt rất xa trường kiếm bình thường. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vũ khí phụ ma. Sauron đưa tay từ trên lưỡi kiếm vẽ qua, đây là kế thừa tại kiếm hồn ma mạnh mẽ năng lực. Có thể đem vũ khí bình thường hóa thành siêu phàm vũ khí. Để hắn ngoài ý muốn là, ngón tay từ trên lưỡi kiếm vẽ qua, nhưng không có đâm nứt làn da. Ngược lại ở phía trên vẽ ra một đạo bạch ấn, để hắn không khỏi hơi sững sờ. Phần này phòng ngự. Xác thực hơi có chút biến thái. Tiếp đó, hắn không thể không động dùng sức mạnh. Thẳng đến vận dụng ba phần sức mạnh, mới rốt cục đánh xuyên phòng ngự. Tại đánh xuyên lúc, chỉ cảm thấy giống như là vẽ tại da trâu bên trên. Tràn ngập một loại cường đại tính bền dẻo. Cái này phòng ngự, quả nhiên cường hãn, lấy hắn hiện tại cao tới 15 điểm lực lượng thuộc tính. Đều cần vận dụng 3 phần sức mạnh mới có thể đem làn da vạch phá. 15 điểm lực lượng giá trị, mang ý nghĩa có thể dơ lên nặng ngàn cân vật. Nói cách khác, người bình thường cầm trong tay vũ khí toàn lực công kích. Nhiều nhất có thể đâm xuyên làn da, liền hội bị bên trong cơ bắp kẹt lại. Căn bản là không có cách để hắn bị thương nặng. Khoa trương hơn là... Sauron vừa mới đem trường kiếm từ miệng vết thương rời, máu tươi đã đình chỉ chảy ra, đồng thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vảy, đoán chừng nhiều nhất vài phút, loại này vết thương liền hội triệt để khỏi hẳn, biến mất vô tung vô ảnh. Sauron không thể không lại lần nữa dùng năm thành lực lượng. Trên cánh tay vẽ ra một đạo sâu hơn vết thương, máu tươi chảy ra. Cấp tốc nhiễm đỏ lên toàn bộ trường kiếm. Ông, kỳ dị ba động bộc phát. Những máu tươi này giống như là được trao cho sinh mệnh. Nhào nhào bút tẩu long xà. Tại trên thân kiếm phác họa ra từng đạo màu đỏ sậm quỹ tích. Trong chớp mắt công phu, đã chia làm một thanh tản ra kỳ dị ba động siêu phàm vũ khí. Sauron tùy ý huy động trường kiếm. Trong không khí phát ra kịch liệt tiếng rít, thanh kiếm này chỉ có dài 1m20, độ rộng cũng chỉ có 3 ngón rộng, lại nặng đến 10 pao trở lên, so với cái kia thanh dài 1m50 thập tự kiếm vậy không chút thua kém. Tay cầm thanh kiếm này, một loại điều khiển như cánh tay cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, giống như là triệt để hóa thành tự thân một bộ điểm. Suy... Sauron huy kiếm chém về phía trước mặt bàn đá một góc. Trên thân kiếm lóe ra huyết sắc quang mang, dễ như trở bàn tay xé rách bàn đá. chém rụng lớn cỡ bàn tay một khối nham thạch, cực kỳ dễ dàng, như là chém dưa thái rau. Vật phẩm chủng loại, phụ ma trường kiếm, nhất giai siêu phàm vũ khí. Hiệu quả, cộng một sắc bén, cộng một phá giáp, cộng một năng lượng tổn thương, cộng một hút máu. Nói rõ, vốn là một thanh phổ thông quân dụng hai tay kiếm, tại kiếm hồn ma lâu dài phụ thân năng lượng ăn mòn dưới, đã phát sinh một loại nào đó thuế biến. Hiện tại, sử dụng vũ khí phụ ma, về sau, để nó thành công triệt để lột xác thành nhất giai siêu phàm vũ khí. Tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ, công kích địch nhân lúc, có thể thôn phệ địch nhân máu tươi đến trị liệu chủ nhân thương thế. Như chủ nhân sinh mệnh giá trị không tổn hao gì, có thể hóa thành lâm thời HP, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.